Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 799. Xung kích Thiên Cương, Vân Tiêu Các, nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này trong đại điện ngồi đầy người, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ. Trên thân tản mát ra âm hàn chi ý. Tại trước đây không lâu, bọn hắn nhận được một tấm thiệp mời. Bất quá, lại không phải Thủy Lam Cung gửi tới, mà là Huyền Băng Cung đệ tử đưa tới. Như vậy phát hiện về sau, bọn hắn chính là cảm thấy một trận không ổn. Thủy Lam Cung tiêu diệt Huyền Băng Cung có thể thất bại. Lập tức, bọn hắn liền tiến đến Vân Tiêu Các linh hồn ngọc giản phòng. Kiểm tra Dương Nhân Thanh ba người linh hồn ngọc giản. Quả nhiên, Dương Nhân Thanh ba người linh hồn, toàn bộ ngọc giản phá toái. Cái này liền biểu thị, Dương Nhân Thanh ba người đã chết. Linh Đồng sư huynh, Dương sư đệ, Bàng sư đệ cùng Lý sư muội chết. Chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Trong đại điện, một cái trên mặt mọc ra vảy rắn thanh niên nói ra một câu không cam lòng ngữ. Người này là Dương Đạp Vân tam đệ tử Hoắc Giao, có được nửa người nửa giao thân thể, nghe nói là người cùng giao kết hợp sinh hạ loại. Không, việc này tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Nghe được Hoắc Giao lời nói, Linh Đồng mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, lắc đầu nói, bất quá, bây giờ sư tôn đang trùng kích thần thông thất trọng, việc này phải chăng đợi đến sư tôn sau khi xuất quan lại làm thương nghị. Cái này Linh Đồng là Dương Đạp Vân đại đệ tử, cũng là bây giờ Vân Tiêu Các phó các chủ, có được thần thông lục trọng sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ Vân Tiêu Các bên trong thực lực gần với Dương Đạp Vân, danh vọng cũng là ngoại trừ Dương Đạp Vân bên ngoài đệ nhất nhân. Đại sư huynh, bằng vào chúng ta đám người thực lực, chẳng lẽ còn sợ Huyền Băng Cung người không thành? Tại kia Linh Đồng lời nói rơi xuống, một cái mặt có đao ba thanh niên nói ra một câu lơ đễnh lời nói. Hiển nhiên trong lòng của hắn đối với Huyền Băng Cung thực lực chính là nắm giữ chẳng thèm ngó tới thái độ. Người này là Dương Đạp Vân tứ đệ con quỷ ba, một thân tu vi đạt chuẩn thần thông lục trọng tình trạng, sau kia Hoắc Giao còn phải mạnh hơn một chút, lại thêm hắn tinh tu đao pháp. Nếu bàn về chiến lực, còn muốn tại kia Hoắc Giao phía trên một chút, chính là Vân Tiêu Các người thứ ba. Không tệ, quỷ ba sư huynh nói rất có lý, một cái nho nhỏ Huyền Băng Cung còn có thể mạnh được đến mức nào? Linh Đồng sư huynh, như sư tôn xuất quan biết được Nhân Thanh sư đệ bị giết, chúng ta nhưng không có báo thù cho hắn, hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhân Thanh sư đệ là sư tôn dòng chính vãn bối, sư tôn đối với hắn yêu mến có thừa, nếu để sư tôn biết được hắn bị giết, nhất định sẽ giận tím mặt. Trong lúc nhất thời, Hoắc Giao bọn người là thần tình ngưng trọng, lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Nghe được mọi người nói đến đây, Linh Đồng trong mắt lóe lên một tia u quang, hơi chút suy nghĩ sau nói, như thế chúng ta liền đi một chuyến Thanh Vân Cung, để nó xây cung ngày, trở thành nó diệt vong ngày. Linh Đồng sư huynh, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến huyết tẩy Thanh Vân Cung. Ta cũng muốn đi, ta muốn để người biết, đắc tội ta Vân Tiêu Các hạ tràng. Mọi người chúng ta cùng đi, đem kia Thanh Vân Cung giết cả cửu tộc, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Trong lúc nhất thời, cái này quỷ ba bọn người là lòng đầy căm phẫn, xung phong nhận việc muốn đi xóa bỏ Thanh Vân Cung. Các vị sư đệ, đại gia trước an tâm chớ vội, trước hết nghe ta nói hết lời. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Linh Đồng mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ, đối mọi người giang tay ra ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Linh Đồng làm đại sư huynh, Vân Tiêu Các đệ nhị cao thủ, hắn vẫn là vô cùng có phân lượng. Mọi người sau khi nghe liền rối rít ngậm miệng lại, chờ đợi Linh Đồng tiếp xuống phân phó. lần này tiến đến Thanh Vân Cung, chúng ta cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải lưu mấy người trấn thủ Vân Tiêu Các mới được. Nhìn thấy mọi người trầm mặc xuống, Linh Đồng đem ý nghĩ của mình nói một lần, lại nói, Khúc Dương sư đệ túc trí đa mưu, làm người tỉnh táo, Hoắc Giao sư đệ có đại tướng chi phong. Ta cảm thấy, hai người các ngươi lưu lại trấn thủ tông môn tương đối phù hợp. Hết thảy nghe theo đại sư huynh, an bài, nghe được Linh Đồng an bài. Khúc Dương cùng Hoắc Giao mặt lộ vẻ vẻ tôn kính, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy Khúc Dương cùng Hoắc Giao hai người cử động, Linh Đồng hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, như thế, chúng ta liền thương lượng một chút, tiếp xuống đối phó Thanh Vân Cung cụ thể hạng mục công việc. Sau đó, cái này Linh Đồng bọn người liền thương nghị, sau này thế nào đi đối phó Thanh Vân Cung. Quỷ Bia Dễ Đệ, ngươi cùng Nhậm Thiến sư muội tiến về Ma Diễm Điện, cùng bọn hắn thương nghị một chút liên thủ sự tình. Mọi người một phen thương lượng về sau, Linh Đồng để bảo đảm lý do, đối Quỷ Ba dặn dò một câu, lại nói, Thủy Lam Cung là phụ thuộc Ma Diễm Điện thế lực. Nếu chúng nó biết được Thủy Lam Cung bị diệt, chắc hẳn không có này bỏ qua, có bọn hắn tương trợ. Tiêu diệt Thanh Vân Cung sẽ vạn vô nhất thất. Đại sư huynh anh minh. Nghe được Linh Đồng như vậy an bài, Quỷ Giao bọn người mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, nói ra một câu nịnh nọt lời nói. Tốt, nếu nói như vậy, chúng ta tự lên đường đi. Đừng để Thanh Vân Cung người đợi lâu. Gặp hết thảy an bài thỏa đáng, Linh Đồng liền không nguyện ý lại trì hoãn, mang theo mọi người hướng đại điện bên ngoài đi ra. Đối Quỷ Ba hai người lại nói, như thế, Quỷ Ba Dễ Đệ, Nhậm Thiến sư muội, chúng ta liền tại Thanh Vân Cung hội hợp. Vâng, đại sư huynh. Quỷ Ba hai người gật đầu, hướng Linh Đồng lộ ra hội ý biểu lộ. Lập tức, cái này Linh Đồng bọn người chính là chia binh hai đường, thi hành xóa bỏ Thanh Vân Cung kế hoạch. Thanh Vân Cung trong, đối với Linh Đồng đám người cử động, Mạc Thanh Vân đám người cũng không biết được. Giờ phút này, bọn hắn toàn bộ ở vào vùi đầu khổ tu bên trong, hy vọng có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên tu vi. Dù sao, có Vân Tiêu Các khủng bố như vậy địch nhân tồn tại, không nhanh chóng tăng lên tu vi là không được. Võ hồn thế giới, con đường trường sinh bên trong, giờ khắc này, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh 100 mét chỗ, tất cả cỏ cây đều cực tốc sinh trưởng, bày biện ra một bức sinh cơ giạt rào cảnh tượng, sinh uy năng viên mãn. Cảm ứng được chính mình sinh uy năng cảnh giới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên trợn mở trong mắt, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Sinh uy năng tiến vào viên mãn chi cảnh, tiếp xuống hắn liền có thể ngưng tụ thiên cương đồ ảnh xung kích thiên cương cảnh. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu ngưng tụ thiên cương đồ ảnh, đón lấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, sinh, tử chín loại uy năng chi lực liền từ Mạc Thanh Vân thể nội phóng xuất ra. Chín loại uy năng chi lực vừa xuất hiện, liền hóa thành chín đạo màu sắc khác nhau quang mang, hướng phía Mạc Thanh Vân trên không bay đi. Quang môn võ hồn hiện, xích viêm thiên long võ hồn hiện, đem chín đạo quang mang phóng xuất ra. Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, lập tức đem chính mình võ hồn triệu hoán đi ra. Cho ta tan. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền khống chế hai cái võ hồn cùng chín loại uy năng chi lực tiến hành dung hợp. Chỉ là tiếp xuống tình huống lại làm cho Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn không thôi. Quang môn võ hồn vậy mà không cách nào cùng uy năng chi lực tương dung. Lúc này tình huống này cho Mạc Thanh Vân cảm giác phảng phất là bởi vì quang môn võ hồn quá mức cường đại, chín loại uy năng không cách nào gánh chịu. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu. Một phen khổ tư không có kết quả, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, trầm giọng nói, đã quang môn võ hồn không cách nào dung hợp, ta chỉ dung hợp Xích Viêm Thiên Long võ hồn là được. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn cùng 9 loại uy năng chi lực tiến hành dung hợp, ngưng luyện Thiên Cương Đồ Ảnh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.